Cát Tường Điện biểu dương cho hiếu tâm của hoàng đế, càng tượng trưng cho thịnh thế quang huy của đại lịch. Trong lòng hoàng đế, có vị trí cực kỳ quan trọng không gì sánh nổi, thường ngày đều phái người đến gác, không rời một giây. Hơn nữa trong điện chưa từng có người ở, căn bản không có lò sưởi, ngọn nến, như vậy tại sao đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế không để ý đến những việc khác, nhanh chóng bước xuống bậc thềm, cũng không quay đầu mà lại đi thẳng về phía điện Cát Tường. Các vị đại thần thấy tình huống không đúng, nhanh chóng đi theo. Bọn họ đứng từ xa đã thấy tòa cung điện Kim Bích Huy Hoàng phía bắc ngập trong biển lửa một nửa. Lúc này lại có gió lớn nổi lên, gió đẩy thế lửa, chỉ giây lát sau liền bùng lên kinh người, khói đen bốc tận trời, lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ. Hoàng đế ngây người nhìn, không tin nổi cung điện mình hao phí nhiều tâm huyết sai người dựng nên cứ như thế bị hủy đi. Thái giám bên cạnh vội nói, nhanh, tất cả đều đi cứu lửa, nhanh lên. Vì thế rất nhiều cung nữ thái giám chạy vội đi. Chỉ có hoàng đế đứng tại chỗ, không động đậy, như thể quên nói chuyện. Liên Phi nhìn trận hỏa hoạn, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, lời nói lại càng thêm dịu dàng. Bệ hạ, điện Cát Tường sao có thể đột nhiên bốc cháy chứ? Hoàng đế từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, Chu Thiên Thọ, Chu Thiên Thọ, đi ra cho trẫm. Chu Thiên Thọ bị hoàng đế gọi tên nhanh chóng bước từ đám người ra. Vẻ mặt không hề kinh ngạc hay hoảng loạn, trái ngược hoàn toàn với người xung quanh. Đạo trưởng, điện Cát Tường vô duyên vô cớ bốc cháy, rốt cuộc là vì sao? Hoàng đế nhìn ánh lửa đỏ khắp bầu trời, cảm thấy có điểm xấu sinh ra. Ông bất giác cau mày, lạnh lùng hỏi. Thật ra trong lòng ông đã sớm cực kỳ lo lắng, vô cùng sốt ruột. Lý Nguyên Hành nhìn cảnh này, thấy hơi bực bội. Hắn là người Mạc Bắc. Không biết người đại lịch cực kỳ kính sợ lửa, mọi người đều cho rằng lửa vốn do ma quỷ tạo thành, vô duyên vô cớ hỏa hoạn. Đây là trời cao cảnh cáo chúng nhân, nhất là hỏa hoạn phát sinh ở điện Cát Tường, đây không phải địa phương tầm thường. Phản ứng đầu tiên của hoàng đế chính là nghĩ rằng mình phạm sai lầm, cho nên bị ông trời giáng tội. Bệ hạ, bần đạo tuân theo ý chỉ của ngài, luôn phụ trách giám thị thiên tượng. Tránh hung lấy cát, cảnh báo trước mọi chuyện, nhưng hỏa hoạn lớn như vậy, trước đó bần đạo lại không phát hiện một dấu hiệu nào, thật sự không tầm thường. Chu Thiên Thọ giả vờ nói, hoàng đế lộ vẻ giật mình, vì đối phương đưa ra lý do phù hợp với suy nghĩ của ông, bật thốt, như vậy trời cao rốt cuộc muốn nói gì với trẫm. Ngón tay Chu Thiên Thọ tạo thành hình hoa sen, nhắm mắt lại trầm tư, vẫn không trả lời. Người xung quanh bắt đầu trở nên lo lắng. Chỉ có trên mặt Lý Vị Ương giữa đám người hơi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Thiên Thọ kia nhanh chóng mở mắt, mặt không đổi sắc nói, vừa rồi bệ hạ ban thưởng một mối hôn sự, theo bần đạo xem xét, bát tự An Bình huyện chủ hiếm thấy, cực kỳ quý trọng, không phải phàm phu tục tử có thể xứng đôi, càng khỏi cần nói đến ngoại tộc. Dù đối với đại lịch hay Mạc Bắc, hôn sự này đều là điểm xấu lớn. Chu Thiên Thọ nói rất khí phách, làm cả đại điện trở nên tĩnh mịch. Đức Phi nhíu mày, trong đầu lập tức vang lên một câu, lão đạo sĩ này cứ toàn sinh sự không đâu. Bà nghĩ như vậy, lập tức mỉm cười bước lên. Bệ hạ, Chu đạo trưởng chỉ đoán mà thôi, An Bình huyện chủ là nữ lưu, bát tự quý trọng đến mức nào chứ? Hoàng tử Mạc Bắc đường đường là hoàng tôn hậu duệ quý tộc, làm sao không xứng? Chu Thiên Thọ lạnh lùng nhìn Đức Phi, điện Cát Tường sớm không cháy, muộn không cháy, lại cố tình cháy ngay khi bệ hạ vừa mới tứ hôn xong, Đức Phi nương nương giải thích thế nào? Đức Phi sửng sốt, lập tức cãi lại, vậy cũng không thể chứng minh chuyện này nhất định liên quan đến hôn sự kia, không chừng chỉ là trùng hợp. Tươi cười của Chu Thiên Thọ biến thành lạnh lùng, không để ý tới Đức Phi, ngược lại nói với hoàng đế. Bệ hạ còn nhớ họa Minh Lan không? Minh Lan chính là quận chúa Minh Lan Tiền Triều. Lúc trước Ninh Nguyên Đế Tiền Triều tự mình tứ hôn cho cháu gái Minh Lan quận chúa, gả cho Uy Vũ Đại tướng quân Vương Phong đương thời. Đây vốn là một mối hôn sự rất đẹp. Vậy mà ngày tiếp theo sau khi hôn ước được đính hạ, cạnh cửa hoàng cung vô duyên vô cớ bị sụp một bên tường, Rất nhiều người nói mối hôn sự của Minh Lan quận chúa là điểm xấu, không nên tiến hành, nhưng hoàng đế nghĩ rằng thánh chỉ đã hạ, không có lý gì lại thay đổi, vẫn gả Minh Lan quận chúa cho Vương Phong. Có điều tìm cớ giữ Vương Phong lại kinh đô trông coi Lương Khố, cho rằng chỉ cần đặt dưới mí mắt sẽ không xảy ra đại sự gì. Nhưng Vương Phong này ỷ vào thân phận nhà vợ, càng thêm bênh báo tự đắc, kiêu ngạo ngang ngược, thậm chí không tiếc cắt xén quân lương, từ giữa kiếm lời riêng. Đến khi quân đội đến dưới thành, hoàng đế mở kho lúa mới phát hiện tất cả lương thực vốn trắng bóng, tất cả biến thành chấu thô, đất cát, trộn lẫn cỏ dại, rễ cây. Việc đó vốn không đến mức hoàn toàn hỏng bét, nhưng Vương Phong này còn mở cổng thành, đón hoàng đế khai quốc đại lịch vào. Cuối cùng Giang Sơn tiền triều quả thật bị mất một nửa trên tay Vương Phong. Bởi vậy hậu nhân nói ông trời đã sớm cảnh cáo Ninh Nguyên Đế, tại ông ấy cố tình không thuận theo ý chỉ của trời. Nếu ông ấy không gả Minh Lan quận chúa cho Vương Phong sẽ không ở lại kinh đô, cũng sẽ không lòng đầy căm giận đi làm quan viên hộ bộ canh giữ lương thực. Mọi chuyện không biến thành cục diện không thể vãn hồi sau này. Có lẽ người ngoài nhìn vào thấy đây chỉ là chuyện cũ khá gượng ép. Tiền triều bị mất nước đương nhiên không liên quan quá nhiều đến cuộc hôn nhân này. Không có Vương Phong cũng có vô số tham quan ô lại đang bại hoại Giang Sơn tiền triều. Nhưng hiện giờ trong mắt hoàng đế, Chu Thiên Thọ nói rất khí phách, hợp tình hợp lý. Từng câu từng chữ đánh vào tâm lý ông, làm ông tuy rằng khó chịu lại cực kỳ tin tưởng. Tuy Lý Nguyên Hành không thông thạo tập tục đại lịch, nhưng cũng biết tình huống này không đúng, vội vàng nháy mắt với Thác Bạt Chân, nhưng Thác Bạt Chân phảng phất như không phát hiện, vẫn chỉ cúi đầu, không nói một lời. Hắn sốt ruột lập tức quay sang nhìn Tưởng Hoa, nhưng mà Tưởng Hoa chức quan thấp kém, ở đây không có chỗ cho hắn nói chuyện, Tưởng Hoa chỉ có thể nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Tưởng Húc, Tưởng Húc lại lắc đầu, nếu là việc khác, có khả năng hoàng đế sẽ nghe lời ông, nhưng trước mắt trận cháy này vừa phát sinh, hoàng đế là người mê tín, nhất định sẽ tin đây là trời cao cảnh báo. Nếu lúc này Tưởng gia mở miệng khuyên can, chỉ sợ sẽ bị xui xẻo, không bằng thận trọng im lặng thì hơn. Theo Tưởng Hoa thấy, đuổi Lý Vị Ương đi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng Tưởng Húc nghĩ rằng hành động đó thật sự quá nguy hiểm, vì một Lý Vị Ương căn bản không đáng mạo hiểm. Đức Phi sốt ruột, nếu Lý Vị Ương không bị đuổi đi, Thác Bạt Ngọc vẫn không chết tâm. Bà nhìn thoáng qua Hoàng hậu cùng Thái tử mặt không biểu cảm, biết bọn họ chỉ bo bo giữ mình, không can dự đến chuyện này. Cắn chặt răng, cười làm lành, Chu đạo trưởng, họa Minh Lan kia đã qua nhiều năm, căn bản là truyền thuyết, đạo trưởng nói vậy rõ ràng hơi gượng ép. Liên Phi cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thà rằng tin có. Không thể coi như chưa phát sinh, chuyện đáng sợ như vậy ngay dưới mắt chúng ta, Đức Phi nương nương vẫn có thể coi như không thấy sao. Tiểu mỹ nhân đại lịch rất nhiều, hoàng tử Mạc Bắc thích người nào thì tùy tiện lựa chọn là được, sao nhất quyết phải là An Bình huyện chủ. Ông trời đã nói hôn sự này không thành, sao có thể tiếp tục tiến hành. Đức Phi nương nương khăng khăng cố chấp như thế là muốn hại vận mệnh Giang Sơn đại lịch ư? Bờ môi Lý Vị Ương hiện ra ý cười, Liên Phi quả nhiên rất tiến bộ, nói chuyện chỉ đúng chỗ yếu hại. Quả nhiên, hoàng đế lạnh lùng quát lớn, Đức Phi có nghe rõ không, còn không mau im miệng, hay là ngươi cố ý phá hoại quốc gia ta? Sắc mặt Đức Phi lập tức trắng bệch, vội nói, bệ hạ, thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ hoàng... Đế vung tay lên, ngắt lời bà, giọng nói lạnh lùng, đủ rồi, trẫm không muốn nghe nữa. Hoàng tử Mạc Bắc chọn một mỹ nhân khác đi, An Bình huyện chủ không thể gả. Mối hôn sự này là điểm xấu, thật sự là điểm xấu, vừa mới đáp ứng điện cát tường lập tức cháy, còn chẳng phải mối nguy lớn. Hoàng đế lại nhớ tới Lý Vị Ương thông minh tài trí, đột nhiên kinh sợ tỉnh táo lại, nếu đưa một nha đầu thông minh thế đến Mạc Bắc, chẳng phải làm lực lượng bọn họ càng thêm lớn mạnh. Nếu Lý Vị Ương phản chiến đối phó với đại lịch, chẳng khác nào mình tặng người giúp đỡ cho Mạc Bắc. Nếu đổi lại là thiên kim khuê các khác thì không sao, nữ tử không hiểu chính trị, không biết tranh đấu, gả qua chỉ để bài trí. Hoàng đế trái lo phải nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, quyết không để Lý Vị Ương gả cho Lý Nguyên Hành. Lý Nguyên Hành biến sắc, hắn nghe hiểu lời hoàng đế nói, vội thốt, không, bệ hạ, ta chỉ muốn nàng. Nói xong hắn chỉ Lý Vị Ương trong đám người. Lý Vị Ương hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn lướt qua hắn, dáng vẻ chẳng hề quan tâm. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Tiêu Nhiên, ái khanh, ý trẫm ái khanh đã biết, Vị Ương là nữ nhi ngươi, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi. Hoàng đế không muốn tranh cãi với hoàng tử Mạc Bắc có vẻ không hiểu quy củ, đây là muốn Lý Tiêu Nhiên tỏ rõ thái độ. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên hiểu ý hoàng đế, mặc dù có chút tiếc nuối không thể bán Lý Vị Ương đi, nhưng suy nghĩ lại nếu lúc này đắc tội hoàng đế mới thật sự là xui xẻo, mỉm cười nói, hoàng tử Mạc Bắc, trời cao đã cảnh cáo, mối hôn sự này thật sự là điểm xấu, nếu hoàng tử cứ nhất quyết lấy chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho cả Mạc Bắc của hoàng tử cùng đại lịch ta, hoàng đế quý quốc chắc cũng không đáp ứng, cho nên ta cảm thấy hôn sự này nên từ bỏ, mong ngài thứ lỗi. Lý Nguyên Hành không tin nổi nhìn hoàng đế đại lịch, lại nhìn Lý Tiêu Nhiên, hắn nghe nói người ở đây đều nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nhất là thánh chỉ của hoàng đế, không ngờ lại có thể thay đổi xoành xoạch, đúng là buồn cười. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn nam tử vốn muốn cưới mình, trong nụ cười mang theo một tia khinh thường. Ban đầu nàng có nhiều biện pháp từ chối hôn sự, nhưng phải tốn khá nhiều công sức. Trận cháy này rất kịp thời, chẳng khác gì xảy ra để từ chối hôn sự vì nàng. Không, chờ đã, trời cao trước giờ chưa từng hỗ trợ, hay là chuyện này có người cố ý tạo ra? Lý Vị Ương nghĩ vậy lập tức tìm kiếm bóng hình Lý Mẫn Đức khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng không thấy hắn. Người này, thời khắc mấu chốt như vậy, rốt cuộc đã đi đâu? Đầu tiên là hoàng đế nuốt lời, tiếp theo Lý Tiêu Nhiên cũng trở mặt. Một đôi quân thần ở điểm này vô cùng tương tự, chỉ làm những việc có lợi cho mình, chẳng hề quan tâm đến mất thể diện hay không mất thể diện. Hoàng đế đã hủy bỏ hôn sự làm ông bất an, quay đầu hỏi, lửa cháy điện Cát Tường đã tắt chưa? Thái giám vội vàng đáp, bệ hạ yên tâm, mọi thứ đã xử lý thỏa đáng. Đây là có ý lửa đã dập tắt. Hoàng đế nhìn điện Cát Tường đứng đầy người, thở dài một hơi, xoay người nói, trở về thôi, tiếp tục yến tiệc. Mọi người nhìn nhau, tuy trước mắt cuộc hôn sự này đã bị hủy, nhưng không có Lý Vị Ương ra mặt. Chỉ cần Lý Nguyên Hành cùng Hoàng thất Mạc Bắc chưa chịu bỏ cuộc nhất quyết muốn lấy một tiểu thư đại lịch thì các gia tộc đều bị phiền toái. Nữ tử vừa độ tuổi, chưa có hôn sự trong nhà bọn họ không phải ít. Hôm nay vì tuyển phi cho Hoàng tử cả đám trang điểm rất xinh đẹp, nếu không khéo bị Lý Nguyên Hành nhìn chúng, đưa đến loại địa phương khỉ ho có gái đó thật đúng là tiền mất tật mang. Các tiểu thư lập tức lấy quạt che mặt. Chỉ sợ bị Lý Nguyên Hành nhìn chúng. Lý Nguyên Hành tức giận bất bình soi bóng lưng hoàng đế, đến khi không nhìn thấy nữa lại nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, bước nhanh đuổi theo, ta sẽ không bỏ cuộc. Tôn Duyên Quân cảnh giác nhìn hắn, ngươi định làm gì? Lý Vị Ương lại giữ chặt tay nàng, đáp lại bằng nụ cười mỉm, tứ hoàng tử khăng khăng muốn ta như vậy, không phải vì thích ta, dù sao chúng ta mới chỉ bèo nước gặp nhau, nói nhất kiến trung tình thì quá buồn cười. Ta khuyên hoàng tử, cẩn thận ngẫm nghĩ ý đồ của người xúi dục hoàng tử cầu hôn, đừng trở thành đá kê chân cho người khác, đối với người Mạc Bắc tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mấy câu nói của nàng có ý cảnh cáo, Lý Nguyên Hành sửng sốt, nhất thời thu lại cơn tức giận trong lòng, nghiêm túc nhìn nữ tử trước mắt. Nói nàng thông minh có mưu lược tạm thời chưa nhìn ra, nhưng nói chuyện một lời chỉ ngay chỗ yếu hại thì là thật. Phụ hoàng bảo hắn nghênh một công chúa hòa thân về, nhưng cái gọi là công chúa hòa thân, bình thường đều không nỡ dùng công chúa thật. Nếu Mạc Bắc suy yếu, đại lịch sẽ lựa chọn người có xuất thân hèn mọn phong làm công chúa để ứng phó. Nhưng hiện giờ Mạc Bắc đang cường thịnh, cho nên ít nhất đại lịch sẽ lựa chọn con gái của đại thần xuất thân cao quý đưa cho hắn về phần nhân tuyển, đương nhiên do hắn lựa chọn. Ban đầu tưởng hoa đưa cho hắn bức mỹ nhân đồ, hắn không để trong lòng, nhưng sau này Tưởng Hoa lại viết một phong thư, kể lại rất nhiều chuyện của Lý Vị Ương, làm hắn có lòng hiếu kỳ với thiếu nữ này. Hắn đương nhiên biết nếu Tưởng Hoa thật sự vì tốt cho Lý Vị Ương, tuyệt đối sẽ không thường xuyên nhắc tới thiếu nữ này trước mặt hắn, mà thế thì sao? Nữ nhân gian xảo như hồ ly có thể làm Tưởng Hoa để ý, hắn cũng thấy hứng thú. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Lý Vị Ương, bất giác hiếu kỳ nàng càng sâu, khuôn mặt lạnh băng, trái tim lạnh băng, lại chấn định hoàn toàn không giống thiếu nữ cùng độ tuổi. Ban đầu hắn chỉ có chút hiếu kỳ, giờ đã biến thành lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Hắn muốn hiểu rõ Lý Vị Ương rốt cuộc là loại cô nương nào. Nữ hài tử từ trước đến nay, chỉ cần nhìn thấy hắn đều bu đến như ong thấy mật, vì sao nàng lại lạnh lùng như thế? Tưởng Hoa trở lại chỗ ngồi của mình, không biết vì sao càng ngày càng ho dữ dội hơn, phảng phất như ho ra cả phế phổi. Hắn nằm trên giường đều suy nghĩ đủ đường, tỉ mỉ bày ra trò diễn này, một trận hỏa hoạn đơn giản cứ thế phá hủy hết. Lý Vị Ương, ngươi đúng là nha đầu to gan lớn mật, ngay cả phóng hỏa trong cung cũng làm được, nếu tìm được chứng cứ thì tốt rồi, nhưng nghĩ qua cũng biết, đối phương đã dám làm thì nhất định sẽ có đường sau. Lý Vị Ương, đúng là mệnh tốt, ngay cả ông trời cũng giúp nàng ta. Tưởng Hoa cố gắng áp chế cơn tức trong lòng, ngoài mặt lại không có biểu cảm gì. Thác Bạt Chân đột nhiên đưa một ly rượu cho hắn, Tưởng Hoa ngẩng đầu lên. Tam công tử, tuy rằng phân ưu cho ta là việc tốt, nhưng làm quá mức sẽ chọc người khác chán ghét. Trên mặt Thác Bạt Chân mang theo nụ cười, mà lời nói ẩn hiện nhắc nhở hắn, muốn hắn từ bỏ ý định đối phó với Lý Vị Ương. Hôn sự của nàng sẽ có người quan tâm, về sau tam công tử khỏi cần nhúng tay. Thác Bạt Chân vài lần nhẫn tâm đối phó Lý Vị Ương, lại đều thất bại chẳng hiểu ra sao. Hiện giờ ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, rốt cuộc là yêu nàng nhiều hay hận nàng nhiều hơn. Nhưng bất luận là vế nào, thứ của hắn không cho phép người khác mơ ước. Cho dù chết, Lý Vị Ương cũng phải chết trong tay hắn, không thể mượn tay người khác. Hắn nói lời này hiển nhiên cực kỳ không có đạo lý. Tưởng Hoa đã là đồng minh của hắn, đương nhiên có nghĩa vụ trừ khử mối vướng bận như Lý Vị Ương. Nhưng thân là hoàng tử, Thác Bạt Chân nếu không muốn nói đạo lý thì có nhiều đạo lý trước mặt hắn cũng chẳng để làm gì. Điểm này Tưởng Hoa sao lại không rõ? Thật xin lỗi. Tưởng Hoa mỉm cười, chuyện này thần suy nghĩ không chu đáo, cũng may không thành công, điện hạ khỏi cần sốt ruột. Nếu Tưởng Hoa tức giận hắn sẽ có biện pháp khuyên Tưởng Hoa buông tay, nhưng đối phương cố tình ra vẻ không có việc gì, ngược lại chứng tỏ Tưởng Hoa tuyệt đối không định thu tay. Chân mày Thác Bạt Chân hơi nhướng lên, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Yến tiệc cứ tiến hành như bình thường, chỉ có điều xảy ra vụ cháy này, sắc mặt mọi người đều có chút ngượng ngùng. Chỉ riêng Liên Phi chẳng khác gì ngày thường, tươi cười không thay đổi nói nhỏ với hoàng đế, bị hơi thở ấm áp của nàng thổi qua. Sắc mặt khó coi của hoàng đế dần hòa hoãn lại, kéo tay nàng nói, vẫn là ái phi biết nói chuyện. Lý Vị Ương nhìn vào mắt, mỉm cười. Dung mạo Liên Phi mỹ lệ, hoàng thượng dù thông minh trung quy vẫn là nam nhân, trong nhiều thời điểm sẽ trọng sắc hơn những thứ khác. Hơn nữa Liên Phi xuất thân bình dân, không có thế lực gia tộc, không có uy hiếp ngoại thích, hoàng đế có sủng ái nàng thế nào cũng không tạo ra vấn đề. Cộng với tin đồn tiên nữ hạ phàm lúc trước càng phủ lên nàng sắc thái thần bí, làm hoàng đế càng thích nàng hơn. Liên Phi trên đài cười nói, hoàng thượng lại trêu đùa thần thiếp rồi, vẫn là nên chăm chú xem ca múa đi. Nói xong, tay nàng mềm mại vỗ nhẹ hai lần, mười mấy nữ tử cầm đèn cung đình lưu ly thướt tha duyên dáng đi ra. Gió đêm thổi đến, cảm giác linh lung như tiên nữ lạc phàm trần. Mấy chục nữ tử như hoa tươi bắt đầu múa ở giữa đại điện. Lúc này trên đài đặt pháo hoa cách đại điện không xa sớm sắp xếp mấy trăm giá bạc lớn nhỏ không đồng nhất, phân biệt bằng màu sắc. Trên đỉnh đặt thuốc pháo đủ màu, vô cùng đồ sộ. Ngay trong khoảnh khắc nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng múa, các thái giám lập tức tắt hết những ngọn đèn xung quanh, châm lửa, vô số pháo hoa bay vút lên không trung, vỡ vụn, ánh lửa xinh đẹp từng đóa nở rộ trên cao, đổ dần xuống, tia lửa càng lúc càng nhiều, trở thành một bức họa đẹp đẽ liên miên không ngừng. Điện cát tường vừa mới cháy, hoàng đế vẫn còn đang tức giận, chỉ có Liên Phi mới dám bắn pháo hoa lúc này, vậy mà hoàng đế như hoàn toàn quên đi chuyện không thoải mái lúc trước, cực kỳ vui vẻ xem pháo hoa đầy trời, ái phi quả thật sáng tạo. Ánh mắt hoàng hậu nhìn về phía Liên Phi thêm một tia oán hận, nụ cười của Liên Phi lại càng sâu hơn. Tôn Duyên Quân nói nhỏ, Vị Ương, muội thấy không? Bệ hạ đặc biệt sủng ái Liên Phi nương nương, vừa rồi mới hỏa hoạn xong, nàng ấy còn dám bắn pháo hoa trong cung. Lý Vị Ương gật đầu, Liên Phi nương nương xinh đẹp vô cùng, thông minh thanh tú, nàng ấy làm vậy tất nhiên là có dụng ý. Một mặt là thị uy với người khác, mặt còn lại đương nhiên là... Quả nhiên, nghe thấy Liên Phi cười nói, bệ hạ người xem, nhiều pháo hoa như vậy vẫn bình an vô sự, có thể thấy quyết định vừa rồi của bệ hạ vô cùng anh minh, thuận theo ý trời. Hoàng đế gật đầu, đúng là như thế, điện cát tường vô duyên vô cớ cháy chính là chuyện kỳ lạ, mà hiện tại ông hủy bỏ hôn sự này, bắn nhiều pháo hoa như vậy cũng chẳng thấy có chuyện gì không may, có thể thấy vừa rồi đúng là trời cao cảnh cáo. Ông bất giác thấy may mắn mình không kiên trì tự chủ trương, nếu câu nệ quân vô hí ngôn ngược lại sẽ chọc giận trời cao, mất nhiều hơn được. Ông lập tức kéo tay Liên Phi cười, Ái Phi nói rất đúng, chậm sớm nên nghe lời nàng. Hoàng hậu cùng Đức Phi nghe xong sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường, nhất là Đức Phi gần như không khống chế được, siết chặt ly rượu trong tay, thiếu chút nữa đổ cả rượu. Thường ngày bà chú ý trang nghiêm nhất, nhưng lúc này lại không kiềm chế được, Liên Phi thật sự quá kiêu ngạo, thậm chí mấy ngày trước còn tìm cớ gây hấn, đánh chết một nữ quan bên người Đức Phi, tạo kích thích nghiêm trọng cho Đức Phi. Liên Phi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lý Vị Ương dưới đài, Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, lơ đãng quay đầu phát hiện Lý Mẫn Đức lúc này đã ngồi lại vị trí của hắn, phía sau cách đó không xa đặt ngọn đèn, người cùng ánh đến tỏa sáng lẫn nhau. Hắn vốn có dung nhan tinh xảo đẹp đẽ lại càng thêm bảy phần tà khí. Phảng phất như nhận thấy ánh mắt từ phía này đến, Lý Mẫn Đức đột nhiên nâng mắt nhìn nàng, cũng lộ ra tươi cười. Lý Vị Ương nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, đột nhiên hiểu ra. Người kia, to gan lớn mật phóng hỏa trong cung thì thôi, giờ còn ra vẻ như không có việc gì. Lý Vị Ương bất giác thấy chột dạ, nhấp một ngụm rượu hoa lê ngọt lành. Rượu nhập miệng tâm bình tĩnh, mà vẫn sinh ra lo lắng nhẹ nhẹ. Chén rượu rơi xuống bàn tạo thành tiếng vang, thu hút rất nhiều ánh mắt. Sắc mặt Đức Phi càng thêm khó coi. Liên Phi không nhanh không chậm uống một ngụm rượu rồi mới thản nhiên nói, Đức Phi tỷ tỷ làm sao vậy? Ta không cẩn thận, làm rơi ly rượu. Đức Phi gượng cười, hôm nay vì đối phó Lý Vị Ương bà đã mất hết thể diện, vạn lần không thể lộ ra chút gì bất mãn. Liên Phi nghe vậy khẽ liếc mắt qua mặt Đức Phi, cười như có như không, vậy Đức Phi tỷ tỷ phải cẩn thận, đừng làm đổ ly rượu ngon. Sau đó nàng không nói gì nữa, dường như không thèm để ý đến Đức Phi sơ sẩy, dồn hết sự chú ý lên đài ca múa. Sắc mặt Đức Phi càng tái nhợt, người xung quanh suy nghĩ khác nhau, chỉ riêng thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Mẫu Phi dù có thế nào thì cũng là mẫu thân sinh ra hắn, sao hắn có thể không lo lắng? Lý Vị Ương từ xa nhìn, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vừa rồi Đức Phi còn nhàn nhã bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ ngày chết rất nhanh sẽ đến. Rượu qua ba lượt, ca múa vẫn chậm chậm kéo dài, gió lạnh ban đêm phất thật mạnh lên người. Hoàng đế lại hứng thú dâng cao, long tâm đại duyệt, lớn tiếng nói, Liên Phi bố trí ca múa rất hay, người đâu, ban thưởng rượu thanh long. Vừa dứt lời, hoàng hậu cùng Đức Phi đồng thời biến sắc. Rượu thanh long được ủ theo bí thuật hoàng thất tiền triều, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dưỡng thân bổ khí. Bao năm qua chỉ có một mình hoàng đế được hưởng thụ, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng chạm qua. Hôm nay cứ thế ban cho một phi tử, thật sự khó có thể chấp nhận. Nhưng trường hợp này căn bản không cho phép bất luận kẻ nào xen mồm. Thái giám nâng rượu thanh long trong tay, từng bước một đi lên, đưa đến trước mặt Liên Phi. Liên Phi cười tươi như hoa. Bệ hạ, thân thể thần thiếp hiện giờ sợ rằng không thể uống nhiều. Hoàng đế cười, nàng nhấp một ngụm là được, còn lại cứ giao cho trẫm. Ban ân như vậy quả thật đã đến cực điểm. Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên khôi phục bình tĩnh, chỉ cười lạnh một tiếng, không cất lời. Liên Phi mỉm cười nhận lấy ly rượu trong tay thái giám, đang định uống mà đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, bệ hạ, ngài xem. Hoàng đế nhìn thoáng qua, một con sâu không biết rơi vào trong rượu từ lúc nào. Ông vừa định tức giận thì thấy ly rượu rất nhanh phiếm ra màu cho tàn, hoàng đế lật đổ rượu, tức giận hét lên với thái giám tổng quản, thế này là thế nào? Tổng quản thái giám Chu Tượng sửng sốt, lập tức quỳ đi đến chỗ ly rượu, cầm ly rượu lên thấy con sâu đã chết bên trong, tựa như bị người nào đó hất một chậu nước lạnh lên người, toàn thân run rẩy, sắc mặt bụi bại, cứng họng nói, bệ hạ, sâu này có lẽ tham rượu, bị say chết, nô tài lập tức phái người cẩn thận kiểm tra. Trần viện phán thái y viện đang ngồi bên dưới nghe vậy bước nhanh lên, bệ hạ xin cho phép thần kiểm tra. Hoàng đế gật đầu, trần viện phán lập tức cẩn thận nâng thi thể con sâu nhỏ kia lên, sắc mặt biến đổi, bệ hạ, sâu này tên là rượu ác, thích nhất sống trong rượu, chắc chắn không bị chết vì say rượu, xin bệ hạ hạ chỉ cho phép thần kiểm tra kỹ càng ly rượu này. Thời gian từng phút một trôi qua, sắc mặt đám người hoàng đế, hoàng hậu, thái tử càng lúc càng âm trầm, Lý Vị Ương che giấu đi ý cười lạnh dưới đáy mắt. Rất nhiều lúc, làm hoàng đế cũng chẳng bằng dân chúng bình dân, hơi động tí là ám sát, bỏ độc, vừa sống vừa lo sợ. Thật lâu sau, Trần Viện Phán mới mở miệng, trong rượu này có độc, không có khả năng. Tất cả rượu đem ra đều đã dùng ngân châm kiểm tra. Chu Tượng thốt lên, tiền triều thường cho tiểu thái giám nghiệm rượu, có điều biện pháp này quá tàn nhẫn, hơn nữa nhiều độc là mãn tính rất khó nhận ra kết quả ngay lập tức, vì để bảo đảm không có gì sơ suất, hiện giờ bắt đầu dùng châm bạc đũa bạc cùng một số loại thuốc thái y viện cung cấp để nghiệm độc. Rượu Thanh Long hôm nay tất nhiên cũng đã trải qua vô số trình tự mới được trình lên, sao có thể bị hạ độc? Trần Viện Phán lắc đầu. Hạc đỉnh hồng thêm trá cô xương, đều 2 lượng, đủ để độc chết một con hổ. Hạc đỉnh hồng màu sắc rõ ràng còn có mùi hơi tanh, trá cô xương lại mang vị hơi ngọt. Hai thứ trộn lẫn vừa đủ tạm thời ngăn chặn độc tính lẫn nhau, cho dù dùng đồ bạc cũng không nghiệm ra. Người uống không trúng độc ngay lập tức, không dễ bị phát hiện, nhưng chưa đầy 3 ngày độc tính triệt để bùng phát, độc tính mãnh liệt gấp đôi. Người hạ độc thật sự quá độc ác, sắc mặt Liên Phi biến đổi, ánh lễ trong suốt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, thần thiếp từ nhỏ sinh trưởng nơi dân gian hương dã, kiến thức thiển cận, càng không có tâm cơ, là thiếu nữ không dành thế sự. May mắn trời giáng vinh hoa phú quý, quân vương đối xử với thần thiếp tình thâm ý trọng. Thần thiếp vốn tưởng cuộc đời này có được cảnh ngộ như vậy đã thỏa mãn rồi, mà không ngờ có người không cho thần thiếp được làm bạn bên cạnh bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha thứ, cho phép thần thiếp được rời khỏi cung đình, mong giữ lại long tử trong bụng. Hoàng đế giận tím mặt, nàng đứng lên, trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám mưu hại ái phi cùng long tử của trẫm ngay trước mặt bao người. Lý Vị Ương nhìn Liên Phi khẽ trước mắt, nghĩ thầm nàng ấy cần đổ thêm nhiều dầu hơn vào lửa. Liên Phi như có tâm linh tương thông, nước mắt rơi như mưa, rua phỉ thúy rủ xuống từ châm cài khẽ động theo tiếng khóc nỉ non thưa thớt. Bệ hạ, cầu xin người đừng làm to chuyện vì thần thiếp hèn mọn này, đừng truy cứu nữa. Dù sao đối phương chỉ ghen tị thần thiếp được sủng ái, không phải muốn hại bệ hạ để không phát sinh thảm kịch như nhị hoàng tử, chẳng bằng để thần thiếp rời đi, bảo toàn thể diện hoàng gia. Thác Bạt Ngọc luôn lẳng lặng quan sát trong lòng kêu không tốt. Trong khoảnh khắc sắc mặt hoàng đế trở nên tức giận dị thường, nhiều năm trôi qua, chuyện làm hoàng đế thương tâm giận dữ nhất chính là cái chết của nhị hoàng tử Thác Bạt Cảnh. Nhị hoàng tử Thác Bạt Cảnh là con trai thứ 2 của hoàng đế, nhỏ hơn thái tử 2 tuổi, trời sinh nhân ái rộng lượng, luôn thiện tâm với người ngoài, từ nhỏ rất được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn hơn cả thái tử. Nhưng nhị hoàng tử sủng ái Trắc Phi Lâm thị quá mức, vắng vẻ hoàng tử phi Lưu Thị. Lưu Thị lại là nữ nhân thủ đoạn độc ác. Nàng ta thấy Thác Bạt Cảnh cả ngày ân ái với Lâm Thị, vừa bất đắc dĩ lại ghen ghét, dứt khoát hạ độc trong cơm. Thác Bạt Cảnh mệnh chưa tuyệt, ăn xong không bị độc chết, nhưng từ đó về sau bệnh tật nằm giường. Chuyện này ồn ào huyên náo, hoàng đế mặt rồng giận dữ, hạ chiếu biếm Lưu Thị thành thứ dân, ban chết tại nhà. Thác Bạt Cảnh được đón về cung dưỡng bệnh, nhưng độc tính đã ngấm vào thân thể, hơn nữa trong lòng hối hận, hổ thẹn, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, cố gắng chống đỡ chưa đến nửa năm cuối cùng chết đi. Nhớ đến Thác Bạt Cảnh, hoàng đế lại đau lòng, bởi vậy càng nghĩ đến thê thiếp tranh đấu, tai họa cung đình. Tuy ông mới hơn 50 tuổi, mà tinh thần thể lực đã già đi rõ ràng, thân thể mỗi ngày yếu hơn. Trong một năm bị bệnh đến mấy lần, sau mỗi lần bệnh thể lực và tinh thần lại suy yếu thêm, qua thật lâu vẫn không thể khôi phục như cũ. Cũng vì thế ông càng khoan dung với phi tử hậu cung, nhưng ông không ngờ mình khoan dung lại vô ý thành phóng túng hung thủ. Tranh đấu hậu cung càng lúc càng mãnh liệt, kéo thẳng đến trước đại điện, mất hết thể diện hoàng tộc. Hoàng đế nghĩ đến đây, trừng mắt lạnh giọng, cha, nhất định phải nghiêm tra triệt để. Chấm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật. Hoàng đế vừa dứt lời, chợt nghe dưới đài có tiếng động, hóa ra một cung nữ đứng dưới bậc thềm bị ngã quỳ xuống đất. Đúng là cung nữ Bách Hợp hầu hạ Đức Phi. Đức Phi nhìn cảnh này, đầu ầm một tiếng, kêu khổ trong lòng, nha đầu này sao thế kia? Hoàng đế thấy thế lớn tiếng hỏi, làm sao thế hả? Bách Hợp thấy hoàng đế hỏi cả người run rẩy, bệ hạ, độc này, không liên quan đến nô tỳ. Vừa dứt lời, Đức Phi lập tức đứng lên lớn tiếng quát, ngươi nói bậy bà cái gì? Còn không mau cút xuống. Sau đó bà vội quay đầu nói, bệ hạ, nhà đầu kia gần đây tâm thần bất an, có thể bị cái gì ám liên phi biến sắc. Đức Phi tỉ tỉ, cung nữ này là người bên cạnh tỉ, chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói? Đức Phi trừng mắt biến sắc, tức giận nhíu mày, kìm chế lửa giận, muội có ý gì, chẳng lẽ nghi ngờ ta? Hoàng đế lạnh mắt nhìn, im miệng, để nàng ta nói tiếp. Hoàng hậu liếc mắt với thái tử, trao đổi ánh mắt chỉ hai người hiểu. Nhìn thấy hai kẻ tự cho mình là bọ ngựa rình sau kia, Lý Vị Ương chỉ nở nụ cười thản nhiên, ung dung nhìn bọn họ, giống như đang ngồi bên dưới xem tiết mục kịch nói cực kỳ phấn khích trên đài diễn. Liên Phi lạnh lùng nhìn cung nữ tên Bách Hợp kia, gằn từng chữ, vừa rồi ngươi mất lễ nghi trước đại điện, sớm phạm tội có thể dùng côn đánh chết, nếu còn không ăn ngay nói thật, chờ cung quy xử trí đi. Nô tỳ muốn tố cáo tổng quản thái giám. Nô tỳ muốn tố cáo Chu Tượng. Bách Hợp đột nhiên đứng thẳng dậy, cắn chặt răng lớn tiếng nói. Chu Tượng nhảy dựng lên, lạnh lùng nói, nhà đầu ngươi điên rồi, còn không mau cút xuống. Hoàng hậu đột nhiên cười lạnh, Chu Tượng, ở trước mặt bệ hạ ngươi đã kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ làm thái giám tổng quản lâu, thật coi mình thành chủ tử sao? Chu Tượng biến sắc, lúng túng nói không ra lời, chỉ trừng mắt cảnh cáo liếc Bách Hợp. Nhưng Bách Hợp không đếm xỉa đến, lớn tiếng hô, nô tỳ biết hết, là Đức Phi nương nương thu mua tổng quản thái giám Chu Tượng, để hắn hạ độc trong rượu Thanh Long. Lời vừa nói ra, cả điện ồ lên. Đức Phi giận dữ đầy mặt, lớn tiếng quát, nha đầu này điên rồi, ta chưa từng thu mua Chu Tượng, hắn lấy đâu ra lá gan mưu hại Liên Phi? Ngươi nói năng bậy bạ là do ai sai khiến? Lúc này, các đại thần trong điện trên trán đều thấm ra mồ hôi, nhất là những nhân vật xưa nay qua lại thân mật với Đức Phi hoặc thất hoàng tử, tim đập thình thịch, nhưng đều cắn chặt răng tận lực, ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhìn thế cục phát triển. Nếu Đức Phi thật sự làm loại chuyện này còn bị tố giác, vậy hoàng đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bách Hợp dập đầu thật mạnh vài lần, lúc ngẩng lên trán đã xanh tím, nương nương, nô tỳ vốn không định bán đứng nương nương, nhưng ngài không nên vì thu mua Chu Tượng mà ban nô tỳ cho hắn làm đối thực. 3 tháng nay nô tỳ quả thật đã sống những ngày không phải là người, nô tỳ không thể chịu được nữa, cho dù chết nô tỳ cũng không muốn tiếp tục sống với hắn. Nói xong, nàng ấy kéo áo ra, lộ bả vai bên trái, hành động như vậy có thể nói cực kỳ vô lễ. Nhưng lúc này mọi người lại không để ý điều đó, bởi vì bọn họ đều nhìn rõ, trên vai Bách Hợp chỗ xanh chỗ tím, phủ kín vết thương, từng thớ thịt như bị dã thú cào cấu, vô cùng thê thảm, gần như không có chỗ nào lành lặn. Nàng nói rõ ràng từng chữ, Chu Tượng không phải là người, mà là đồ xúc sinh, hắn tìm mọi cách ngược đãi tra tấn nô tỳ, nương nương, nếu không vì ham muốn cá nhân của ngài, ngài hà tất đã ban nô tỳ cho hắn? Ngài tự khoe mình khoan dung hiền hậu, mà vì sao phải đối xử với nha đầu luôn trung thành tận tâm với ngài như vậy? Nghe nha đầu kia từng chữ mang huyết, đáy mắt Lý Vị Ương chợt lóe qua tươi cười, trò diễn càng lúc càng phấn khích. Đức Phi nương nương, lúc bà đẩy ta xuống hố lửa, có từng nghĩ đến ta cũng đang chờ xem bà vạn kiếp bất phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Đức Phi chết thảm. Thói quen đối thực đã sớm có từ lâu, chủ tử thường xuyên danh chính ngôn thuận ban cung nữ cho thái giám, nhưng đại đa số đều là bọn họ tình đầu ý hợp, quý mến lẫn nhau, cho nên không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn Bách Hợp rơi vào tình cảnh như vậy làm người khác thổn thức không ngừng. Các thiên kim tiểu thư đều che mặt, biểu cảm thương tình. Hoàng hậu trên mặt lộ ra thương xót, có lẽ Đức Phi không biết ngươi sống khổ như vậy, tâm địa muội ấy luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Bách Hợp lắc đầu liên tục, nô tỳ từng cầu xin Đức Phi nương nương, nhưng người căn bản không nghe, còn nói nô tỳ không biết điều, được đi theo Chu Tượng là phúc khí của nô tỳ. Hoàng hậu lắp bắp kinh sợ, Đức Phi biết ư, muội ấy không chịu giúp ngươi. Bách Hợp vô cùng bi phẫn, dạ, Chu Tổng Quản được bệ hạ coi trọng như vậy, là người tâm phúc bậc nhất. Đức Phi nương nương ban nô tỳ cho Chu Tổng Quản là để lôi kéo hắn, để hắn nghe lời. Nhưng mà nô tỳ thật sự không sống nổi nữa, chết trên tay hắn thì chẳng bằng liều mạng cũng đòi lại công đạo cho bản thân. Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng thái tử thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại nhíu mày, nếu ngươi thật sự có oan khuất, vì sao không đến bẩm báo mẫu hậu ta? Mẫu hậu mới là người đứng đầu lục cung. Bách Hợp nỉ non khóc, Chu Tượng vô cùng âm hiểm, uy hiếp nếu lộ ra nửa chữ sẽ tìm lý do đánh chết nô tỳ. Nô tỳ thật sự không dám nói. Nhưng hôm qua không may bị nô tỳ nghe được mưu đồ của nương nương và hắn, đoán chừng qua hôm nay chính là ngày nô tỳ chết. Như vậy chẳng bằng nói hết ra, chỉ cầu bệ hạ thương hại, cho nô tỳ được toàn thây. Mọi người càng nghe càng kinh hãi, không thể tin nổi tai mình, làm sao lại có chuyện như vậy, giữa hoàng cung đại nội, tổng quản thái giám thật sự liều lĩnh tùy tiện. Hoàng đế hiển nhiên cũng tức giận đến cực điểm, ép hỏi, rốt cuộc ngươi nghe thấy gì? Bách Hợp khóc rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào, nô tỳ nghe thấy Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, phụ hoàng, lời của một cung nữ người cũng tin tưởng sao? Nàng ta nhất định đã bị kẻ khác thu mua. Cầu phụ hoàng đừng tin lời bậy bạ của nàng ta. Thái tử lập tức nhíu mày, thất đệ, ta biết đệ quan tâm mẫu phi, nhưng mọi chuyện đương nhiên có phụ hoàng làm chủ, đệ nghe xong rồi hãng nói. Thác Bạt Ngọc không phải đang nói đỡ cho mẫu thân mình, mà hắn tin Đức Phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân đã sớm biết hoàng đế sủng ái Liên Phi, hơn nữa Liên Phi là người mình đưa vào cung, trợ giúp nhiều cho nghiệp lớn, trở mặt với nàng ta không hề có lợi. Tuy lúc trước Đức Phi với nàng ấy có không ít mâu thuẫn, mà chưa đến mức ngươi chết ta sống, lại càng không cần thiết hạ độc ở trường hợp này. Đức Phi đúng là yêu con sốt ruột, xúc động làm việc, nhưng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức này. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Bách Hợp, ngươi còn không nói tiếp đi. Bách Hợp nước mắt rơi không ngừng, dạ. Buổi tối hôm qua Chu Tượng say rượu, trở về nói lảm nhảm rằng Đức Phi lệnh cho hắn tìm thời cơ hạ độc Liên Phi nương nương. Đức Phi nghe vậy kinh hãi, lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi nói năng bậy bạ gì hả, ta chưa từng làm việc như thế, chỉ mấy lời say rượu mà có thể đem ra làm chứng sao? Bách Hợp cắn răng, sau đó lấy bình sứ nhỏ từ trong người ra, nô tỳ không nói bậy, nô tỳ có vật chứng. Thứ này lấy từ trong người Chu Tượng, đúng là hỗn hợp giữa hai loại độc dược như lời thái y nói. Nếu bệ hạ không tin có thể thử một lần. Nô tỳ chỉ là cung nữ hạ đẳng, thứ vô giá như thế này nếu không được chủ tử ban tặng, cho dù bán nô tỳ cũng không mua nổi. Cầu xin bệ hạ minh giám. Không sai, Hạc Đỉnh Hồng cùng Trá Cô Xương đều là đồ cấm trong cung, rất hiếm thấy, cung nữ tầm thường không thể có được. Lời cung nữ này nói đều đâm trúng tâm tư hoàng đế, giữa hai hàng mày ông mờ ẩn có lửa giận nổi lên, được. Đức Phi, ngươi thật sự quá to gan. Hoàng hậu cố ý tiếc hận, Đức Phi muội muội, muội làm bậy quá rồi, sao có thể làm ra loại chuyện này, cho dù ghen tị Liên Phi được sủng ái cũng không nên quên trong bụng muội ấy có long trùng, muội làm vậy chẳng phải cũng hại cả đứa nhỏ của bệ hạ sao? Liên Phi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới chân hoàng đế, nước mắt rơi như mưa. Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, bằng không thần thiếp không dám ở trong cung nữa. Cơ bắp trên mặt hoàng đế bất giác kéo căng, cùng với gân xanh nổi rõ trên huyệt thái dương tỏ rõ ông đang phẫn nộ đến tận cùng. Thái tử chen thêm một câu rất hợp lúc, tâm tư nữ nhân hậu cung thật sự quá mức ác độc. Phụ hoàng, nếu người không nghiêm trị, chỉ sợ từ nay về sau trong cung vĩnh viễn không có ngày lành. Sắc mặt Lý Vị Ương khẽ nhiễm một tia lạnh lùng, khi thấy ánh mắt Liên Phi chiếu đến thì lộ ra nụ cười như có như không. Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc quỳ gối đến dưới bậc thềm, nói từng chữ rõ ràng. Phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng ra bảo đảm, mẫu phi tuyệt đối không làm chuyện này. Thường ngày mẫu phi đối xử với người thế nào, 20 năm nay mẫu phi làm người xử sự ra sao, phụ hoàng đều biết hết. Không phải người luôn nói mẫu phi là người dịu dàng đôn hậu sao? Vì sao lại tin lời một cung nữ, cứ thế đơn giản định tội cho mẫu phi? Đức phi cũng nước mắt rơi như mưa, sắc mặt bi thương. Bệ hạ, thần thiếp thật sự vô tội, vốn xuất phát từ lòng hảo tâm mới để chu tượng chăm sóc Bách Hợp. Ai ngờ Bách Hợp lại bị người khác thu mua hãm hại thần thiếp thật sự bị oan, không biết đã sai ở chỗ nào, bị người ta hãm hại như vậy. Đức Phi đúng là có ý dùng Bách Hợp thu mua chu tượng, nhưng đây cũng là tạo hóa của Bách Hợp, bị đánh bị mắng thì thế nào, chẳng lẽ như vậy là có thể phản bội chủ tử sao? Còn dám nói, bà độc giết Liên Phi, bà ngu xuẩn đến mức làm việc như vậy trước công chúng ư? Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai đang hãm hại bà. Bà bị lật đổ, thất hoàng tử đương nhiên chịu tổn thất rất lớn. Người được lợi nhiều nhất không phải Liên Phi mà là hoàng hậu và thái tử. Tâm tư thật độc ác. Hoàng đế đột nhiên cười to làm người nghe rợn tóc gáy. Chúng ái khanh đều nghe thấy rồi đó. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đức Phi ngươi luôn miệng nói mình vô tội. Vậy trẫm hỏi ngươi. Chu tượng là thái giám tổng quản bên người trẫm, ngươi vô duyên vô cớ hảo tâm ban cung nữ bên người cho hắn, chẳng lẽ bọn họ tâm đầu ý hợp sao? Hay là ngươi đã sớm dụng tâm kín đáo, hôm nay độc hại Liên Phi cùng cốt nhục trong bụng nàng, ngày mai có phải định giết trẫm, lập con trai mình lên làm hoàng đế? Đức Phi quỳ trên mặt đất, cứng họng, người đâu? Hoàng đế hét một tiếng, vài cấm vệ ngoài điện bước vào. Trước giam Đức Phi lại, đợi điều tra rõ ràng rồi xử phạt. Mấy tên cấm vệ đồng loạt tiến lên, kéo Đức Phi ra khỏi đại điện. Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc đang định cầu xin thì hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi thông đồng với mẫu thân ngươi? Thác Bạt Ngọc kinh sợ, từ trên người phụ hoàng trước giờ luôn yêu thương mình, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khốc liệt, âm hàn vô tận. Hắn đột nhiên hiểu ra. Phụ hoàng luôn ấm áp thân cận với mẫu phi, khen mình không dứt miệng là một nam nhân trở mặt vô tình. Ông không hề nghĩ đến tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con. Trong lòng ông chỉ có ngôi vị hoàng đế,